ba lần đi thi thái tử phi, chương 30, chim yến xây tổ nhất convert. Góc truyện audio.com, bản này là bản convert do nguồn set pass nên không có bản edit, bạn có thể bỏ qua chương này. Lương Yến hàm bù nhất. Hồi xuân Giang Nam, lại đã thảo dài oanh phi tạp lạc thụ thời điểm. Tạ Liên lễ đội mũ lễ sau không lâu, A Ly cũng rốt cục xuất giá. Một vòng mục lý A Ly làm cho Tư Mã Dục yêu tả giai tư, lại sinh hạ con vợ kế một chuyện, làm độc giả bình thầm không thể nhịn được nữa. Cuối cùng bị phán định thất bại, trước tiên bị knockout, đọc đương trọng đến. Lần này nàng trên đường thay đổi nam chủ, đem Tạ Liên như vậy thiếu niên đều cấp vật hy sinh, vốn tưởng rằng mười có. Bên kia vừa muốn tình cảm quần chúng xúc động, phán định nàng trước tiên bị knockout, kết quả lại chính là không đến nơi đến chốn bị bệnh một hồi. Bệnh hảo sau, làm theo muốn xuất giá. A Ly cảm thấy này tám phần là vì nàng ở đổi nam chủ tiền, mới nói rõ cự tuyệt Tư Mã Dục. Mệnh đề lão sư ác thú vị trước buông không đề cập tới, phòng trừng bình thẩm duyệt giả cũng rất muốn xem, nàng như thế nào đến ứng đối lúc này đây tình thế nguy hiểm. Nhưng là thực đáng tiếc, A Ly biện pháp gì đều không có. Nàng thực hiểu biết Tư Mã Dục bị nàng cự tuyệt sau, nảy sinh ác độc trở về cầu hắn A cha tứ hôn, đoạn A Ly đường lui, loại sự tình này hắn là làm không được. Chỉ sợ là hoàng đế biết được Vương Thản tuyển con rể, mà con của hắn thái tử Tư Mã Dục cư nhiên ba ba chạy tới làm cho người ta chọn khi khí thiếu chút nữa không phun một ngụm lão huyết. Thế này mới không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, rõ ràng ở Vương Thản soi mói con của hắn phía trước soi mói Vương Thản khuê nữ. Một vòng mục lý, nàng hoàng đế công công bị buộc nóng này khi quả thật là có như vậy phân ngoan kính nhi. Nhất là liên lụy đến con của hắn khi... Bất quá A Ly phòng trừng Tư Mã Dục đại khái cũng không cơ hội cầu hắn A cha thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ sợ hắn một hồi khứ tự bị hắn A cha đình huấn một phen, khắc sâu tỉnh lại đi. A Ly chính mình không hay ho, đổ không có gì hay nói. Tư Mã Dục hẳn là sẽ không đối nàng hiệp oán trả thù. Nàng rất hiểu biết hắn tuy rằng không dựa vào phổ yêu đi oai lộ thả không hay ho, giá trị xem cũng nguy ngập nguy cơ. Nhưng nhân sinh của hắn xem, đạo đức xem lại đoan chính như bàn thạch không thể nghịch chiết không thể bẻ cong. Một vòng mục lý nàng chỉ biết đó là một cầu còn không được hảo nam nhân. Vừa không hội rất buồn cũng sẽ không quá xấu. Ngay cả hắn không thương ngươi, ngươi cũng đừng lo hắn hại ngươi, phụ ngươi, làm người ta bắt nạt ngươi. Nếu hắn yêu ngươi, vậy ngươi thật sự là nhặt được bảo. Nhưng Tư Mã Dục cũng quá không hay ho. Trong lòng hắn, thê, chi một chữ dữ dội quý trọng. Đó là phu thê kiêm điệp thành so với mục cố làm nguyên ương, cùng phu chi một chữ tướng tề, bỉ dực mới có thể song phi một khác bán. Cư nhiên sẽ bị một cái tuyên bố sẽ không yêu thượng nữ nhân của hắn chiếm. Ngay cả A Ly chính mình đều suy nghĩ, hắn đến tột cùng hội như thế nào đối mặt nàng. Mà vô luận hắn như thế nào đối nàng chỉ sợ cũng chưa triệt. Tổng không thể đến nàng A Nương hoặc là Hoàng hậu trước mặt khóc kể đi thôi. Nàng rất muốn đối Tư Mã Dục nói một câu thực xin lỗi. Nhưng câu này thực xin lỗi lại từ đâu nói lên đâu. Ngay cả nàng cái gì đều nhớ rõ, bọn họ đời này, lại nguyên bản chính là người qua đường thích hợp nhân. Nhưng Tư Mã Dục cư nhiên cái gì trạng huống cũng không có ra. Góc truyện audio.com, tân hôn ban đêm, giao bái kết thúc buổi lễ, liền đưa vào tân phòng. Lúc trước một bộ giường già lễ trình rốt cục đi hoàn. Tân phòng lý nến đỏ hỉ trướng ấm tình thân nhân, hợp quy tắc lúc mục đại hôn không khí liền vừa mất mà tan. Lễ quan cùng người săn sóc dâu tiến vào trước nâng thượng một cái lợn sữa cái gọi là cộng lao mà thực từ nay về sau hai người đó là một nhà, ngày sau hưởng tế cộng chịu cùng phân hương khói. Lại tiến thượng một đôi cần biểu, lễ hợp cần mà uống, từ nay về sau vợ chồng đó là nhất thể, đồng cam cộng khổ thân cận mà không phân cách. Lão tổ tông nhóm ở yêu trình tự, không nề nay dương ra. Mỗi đi này đó lễ tiết khi A Ly liền cảm thấy có cái hiền lành lão già ở một lần không nề nay phiền dậy ngươi. Bọn họ cố gắng làm cho mỗi một động tác đều có một cái tốt đẹp hàm nghĩa, lấy đêm này Mỹ Đức nhiều điểm giọt giọt thẩm thấu tiến từng cái góc hảo mọi sự truyền thừa. Này đây mặc dù thường cảm thấy dườm già, nàng lại cũng không tồn cười nhạo chi tâm. Uống hoàn lễ hợp cần rượu, ngoại gặp tân khách liền khả tiến tân phòng đến chúc mừng người mới. Công chúa nhóm đã sớm chờ trêu chọc cô dâu chú rể diễn phụ. Giờ phút này sớm vui mừng nối đuôi nhau mà vào. A Ly một vòng mục lý trải qua quá này trận nhưng mà rốt cuộc đã muốn cửu viễn, lúc ấy trong lòng nhiều lại là tân gả phụ không yên, liền nhớ không rõ lắm. Trêu chọc cô dâu chú rể vốn vì rèn luyện cô dâu tính nhẫn nại. Nếu ở dân gian, các loại ôm ngôn uế ngữ thậm chí đánh chửi bắt nạt đều đã có. Q quý tộc gian mặc dù không như vậy làm càn, nhưng cũng so với ngày xưa giảm rất nhiều quy củ. Mà cô dâu vừa không có thể cãi lại cũng không thể hoàn thủ. Chỉ có thể an tọa, lấy phiến che mặt đoan trang nghe chú rể bị mệnh lệnh trước mặt mọi người đối vợ làm cái gì, nàng cũng không có thể đáp lễ. Ở phía nam nháo phụ hoàn hảo chút, đến phương bắc đổi thành đánh chú rể, liền có không ít người trên tay đem khống không được nặng nhẹ, nhưỡng ra thảm án đến. Nghe nói phương bắc ngay cả hoàng tử cưới vợ khi cũng ai quá đánh, chịu không nổi thẹn quá thành giận, vào chỗ sau trả thù, không thiếu nháo ra chuyện xưa đến. Nghĩ như vậy tưởng, vẫn là phía nam văn nhã chút hào. Ali một mặt lung tung nghĩ, một mặt chỉ ấn quy củ ngồi xong. Nghe một bên vui đùa ầm ĩ, nháo đến quật khởi, Trường Nghi công chúa làm bộ đến chửi đánh nàng, Tư Mã Dục liền vội vàng nâng tay đến chắn, nguyên bản không tính thực hạ xuống đi quyền đầu, liền thực gõ hắn một chút. Ngược lại làm công chúa đại ngượng ngùng, trêu đùa, bọn tỷ muội xuất giá thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy che chở. Quả thực có vợ sẽ không đồng, ai còn không bị nháo quá a, xem đem ngươi đau lòng. Một đám người cười vang đứng lên, làm Ali cũng không từ mặt nóng. Nàng không rõ Tư Mã Dục tâm tình, liền na khai điều khâu nhi, vụng trộm theo phiến sau nhìn hắn. Tư Mã Dục đã muốn đứng dậy, cũng nguyên dạng trêu đùa công chúa nói. Không không cho chạm vào, khá vậy không không cho chắn a, ta là liều mình bồi quân tử. Rõ ràng mở ra cánh tay, liền che ở Ali trước người, nhất hoành. A thì chỉ để ý đánh đi, phò mã bắt nạt ngươi, ngươi liền bắt nạt em trai đi. Trường Nghi công chúa cười vang lên, nhìn lên thần cũng không sớm, liền không hề nháo hắn, chỉ cười nói. Chờ ngày mai đến A nương trước mặt nhìn ngươi lại đắc ý, đã muốn tiếp đón còn lại bọn tỷ muội nhất ôm lấy đi ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, lúc trước châu ngọc toàn động, xa y tung bay vui đùa ầm ĩ cảnh tượng tiêu tán, trong phòng nhanh chóng liền yên tĩnh xuống dưới. Chỉ còn Ali cùng Tư Mã Dục hai người liền đều tự ở giường một bên ngồi. Vòng giường cầm bình 12 điệp, điệp điệp thêu đều là ân ái vui mừng đồ án. Trăm tử đồ nhiều nhất, đêm động phòng hoa trúc nguyên bản chính là đi chu công chi lễ thời điểm. Nến đỏ pi ba thiêu, đã là trọng xuân, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, lúc trước lại bị nhân vây quanh làm ầm ĩ một trận, Ali liền cảm thấy có chút nóng. Nàng buông xuống chiếc phiến, nâng tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Tư Mã Dục khóe mắt vụng trộm thổi qua đến, thấy nàng tấn biên sợi tóc đã muốn tẩm ẩm ướt, đánh vi cuốn dính ở nhĩ sườn. Làn da lộ ra hãn ý, phấn nộn tinh tế, liền tưởng nâng tay đi phất phất một cái. Ali nhận thấy được của hắn ánh mắt, liền nghiêng đầu đến vọng. Nàng hơi hơi cúi đầu, như là xem xét, lại cũng không tránh đi của hắn nhìn chăm chú, kia ánh mắt liền từ dưới mà lên nhu uyển. Sườn nhan rào hảo xinh đẹp tuyệt trần, khác động lòng người. Cặp kia ánh mắt sạch sẽ đã nghĩ là nhất uông thùy. Nàng như thế nào có thể như vậy lạnh nhạt vô tội. Tư Mã Dục đã nghĩ khởi kia một ngày, nàng cúi con ngươi, lông mi hạ hàm chứa thủy khí, đối hắn nói. Điện hạ mệnh ta thích cũng ta nghĩ vâng theo, có thể làm được. Khi bộ dáng, khi đó nàng trong ánh mắt có chút này nọ bị đào ra lại mai phục tựa như một đóa hoa mở ra cùng điêu linh. Mà nàng giờ phút này nhìn hắn, lạnh nhạt liền giống nhau đang nhìn một mảnh hãy còn tàn ra vân. Tư Mã Dục ngực liền mang theo chút không thể nói phẫn uất khổ sở lên. Hắn nói, không phải ta cầu A cha hạ chỉ, Ali gật gật đầu, ta biết, của nàng ánh mắt quả thật chính là nói như vậy, Tư Mã Dục càng phát ra cảm thấy phẫn uất, hắn chính là có loại cảm giác sở hữu hắn có thể giải thích gì đó, kỳ thật nàng đều là biết đến. Cho nên mặc kệ hắn nói cái gì đều không có dùng. Kỳ thật đang chờ đợi tân hôn ngày, hắn nghĩ tới rất nhiều. Ali mới nói không thích hắn, quay đầu hắn A cha đã đi xuống chỉ. Thấy thế nào đều có chút dựa vào quyền thế, khi lương bá thiện ác ôn ý tứ hàm xúc. Nhưng là hắn không có làm chính là không có làm, không cần phải cảm thấy chột dạ. Hơn nữa sự tình đã thành kết cục đã định còn rối rắm này đó làm gì. Phóng nhãn lâu dài mới là sáng suốt thực hiện, hắn cảm thấy Ali cũng nên hiểu được đạo lý này. Cho dù nàng không rõ, hắn cũng có thể cùng nàng nói rõ. Hắn cho rằng chính mình là cái hoàn mỹ phu quân chọn người. Bộ dáng hảo, tính tình hảo, nhân phẩm hảo, gia thế cũng tốt, hơn nữa đối nàng tâm nghi đã lâu. Thả của hắn thích so với bất luận kẻ nào đều phải thuần túy. Hắn không làm nàng chán ghét lý do, cho dù Ali nhất thời còn không có thích thượng hắn cũng không cần nhanh. Bởi vì vương gia phòng ngự thật sự rất nghiêm mật, bọn họ cũng chưa như thế nào gặp vài lần mặt. Ai có thể bằng ngắn ngủn vài lần liền thích thượng một người khác. Cảm tình cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng thôi, cho dù Ali phi nói. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng, cũng không cần nhanh, nàng cũng chưa thử qua, làm sao mà biết chính là không được. huống chi bọn họ đều thành thân, ngày sau tất nhiên sớm chiều gặp lại. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, một ngày nào đó liền thích a, hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cẩn thận tạo hình lời nói, lo lắng nên như thế nào cùng nàng nói. Góc truyện audio.com, hắn thậm chí đều viết xuống đến, một lần lần học thuộc lòng. Nhưng là giờ phút này toàn đã quên, bởi vì hắn chống lại Ali ánh mắt bỗng nhiên liền ý thức được Ali căn bản là không cần của hắn giải thích cùng đạo lý. Nàng tựa như cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tù phạm, đã muốn buông tha cho dễ dụa cùng biện giải chính là nhận mệnh chờ đợi một cái phán quyết. Thậm chí đối này phán quyết còn bảo lưu lại một phần vi diệu hào kỳ cùng bàng quan. Hắn bỗng nhiên liền khống chế không được phẫn uất cùng ủy khuất. Hắn tưởng, nàng như thế nào có thể như vậy, không cho hắn một cái quá trình, liền muốn cái thượng xem xét chương. Không nghe hắn nói, liền dĩ nhiên nhận định. Nhưng nếu bởi vì này phẫn uất để lại khí cố gắng, kia hắn sẽ không là Tư Mã Dục. Hắn đã muốn đem chính mình học thuộc lòng lý do thoái thác vứt bỏ. Bởi vì hắn bỗng nhiên hiểu được cho dù hắn nói ra Ali khả năng hội nhất thời cảm động nhưng nàng đúng là vẫn còn sẽ không rất thật sao. Hắn rất nhanh rảnh tay chỉ, mạnh mẽ liền đứng lên, liền như vậy trên cao nhìn xuống đỡ Ali bả vai. Hắn bỗng nhiên liền đứng dậy, Ali nghĩ đến hắn là mười có. Là muốn đi ngủ thư phòng. Ai ngờ hắn bỗng nhiên lợi dụng một cái ái muội nguy hiểm tư thế phụ áp chế đến. Nhất thời cả kinh ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Liền càng phát ra rõ ràng nhận thấy được hắn ẩm ướt nóng hơi thở như thế nào áp lực liễu ở nàng gương mặt thượng. Ta thích ngươi, hắn nói, Ali trong tai đó là một tiếng lôi minh. Nhất thời ngay cả suy nghĩ đều hỗn loạn, nàng trong ánh mắt khống chế không được thủy khí tràn ngập liền tránh đi của hắn ánh mắt cúi đầu xuống. Nàng biết chính mình đối Tư Mã Dục kỳ thật vẫn cũng chưa có thể quên tình. Nàng cũng tưởng rõ ràng, cũng tưởng quyết tuyệt nhưng là có chút cảm tình chính là không biết sở khởi, nhất hướng mà thâm. Người thiết không ngừng cũng không thể quên được trải qua dây dưa, sinh sôi gắt gao. Biết rõ không thể vì, người không ngừng đào hầm muốn chôn sâu, lại tổng cũng không thể đoạn tuyệt. Cái gọi là mối tình đầu cũng không thể lại rối rắm hàm xúc lâu dài không dứt. Nàng không nghĩ tới kỳ thật chỉ cần hắn như vậy một câu, liền có thể dễ dàng đem nàng vùi lấp điệu trước kia kể hết tạc đi ra. Tư Mã Dục không có bắt buộc nàng lại ngẩng đầu chính là thuận thế hôn thân cái trán của nàng, sau đó là tóc. Mới phủ đến, ở nàng bên tai nói, khi nào thì thích ta, nhớ rõ theo ta nói. Ali trong ánh mắt đã muốn chứa đầy nước mắt liền không ra tiếng, chính là lung tung gật đầu. Tư Mã Dục liền cái kia tư thế ngừng một hồi lâu, không đợi đến Ali trả lời, vẫn là hơi chút có chút thất vọng. Liền lại không phục hôn thân của nàng hai má thế này mới đứng lên. Có chút khô cằn nói, người không cần khẩn trương ta đi ngủ thư phòng. Ali cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là ở Tư Mã Dục đứng dậy đem chạy, nàng liền như vậy tự nhiên mà vậy tìm hiểu thủ đi kéo hắn lại ống tay áo. Sau đó liền luống cuống tay chân buông ra thủ, xê dịch lui một chút. Tư Mã Dục mặt mày liền như vậy loan lên, cặp kia phượng mâu liễm diễm, ba quang tình nhu. Gặp Ali hình như có tránh né, mới lại rất ưỡn ngực thang. Âm điệu mềm nhẹ, nói, là ta băn khoăn không chu toàn, tân hôn ban đêm đem ngươi một người bỏ lại, là có chút kỳ cục. Hắn phiêu thấy nàng mâu trung hỗn loạn thủy quang, rốt cục không hề là xem một mảnh tản ra đi xa mây trắng ánh mắt. Góc truyện audio.com Trong lòng kia cơ hồ sẽ tắt hy vọng, lại một lần nữa rậm rịt sinh trưởng đứng lên. Hai người cùng y nằm xuống, tân hôn ban đêm không làm sự cũng chỉ có thể cái chăn thuần nói chuyện phiếm. Tư Mã Dục liền nói, người kêu Ali, là thế nào hai chữ? Ali nói, là con báo ly, Tư Mã Dục liền nói, vừa vặn ta gọi là A Mang, chính là vô sử mang cũng phệ mang. Với người vừa vặn thấu một đôi, một lát sau còn nói, cách ta không có khinh bạc ý tứ. Hắn dẫn câu thật khéo không khéo đúng là, con nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi, nam nữ hoan ái chi làm, hắn câu nệ thành cái dạng này, Ali nhịn không được liền bật cười. Nhất thời liền lơi lỏng xuống dưới, Tư Mã Dục nhưng không có cười, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Ali sườn nhan, thành thấu ánh nến cách một đạo thêu bình rừng ở trên mặt nàng, ánh kia thanh tú khuôn mặt càng phát ra ôn nhu. Nàng dường như cũng tưởng nhìn hắn, lại khắc chế, không biết ở băn khoăn chút cái gì. Người này là hắn tân hôn thê tử, trên tay hắn hư cầm, rốt cục vẫn là lặng lẽ vươn tay đi, huyết chạm vào tay nàng. Nàng không có trốn tránh, hắn liền lớn mật cầm, kia thủ như vậy mềm mại cầm liền làm cho người ta trong lòng rung động. Hắn không buông tay, nàng cứng ngắc một lát liền cũng hồi cầm hắn. Hai người liền như vậy tay nắm, giống đứa nhỏ giống nhau, an ổn đã ngủ. Lương Yến Hàm bùn tân xây tổ còn nhiều thời gian. Cái kia thời điểm Tư Mã Dục là như thế tin tưởng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay phân. Không dám lại đồng ý, bất quá hoan nghênh thúc giục càng. Cách chương.